Vũ Thần, chương 615, Ngũ Thải Quang Mang nuốt Hỏa Long, góc truyện audio.com, biến dị Hỏa Long lúc này cũng một mực công tới, nhưng kết quả đụng phải ngũ sắc quang mang này, bảy đầu Hỏa Long mặc dù ra sức nhưng không cánh nào thoát khỏi sự phong tỏa của nó. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh không có tâm tư chú ý tới nó. Khi cửu long lô bay vào luồng ánh sáng rực rỡ kia, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện cảm giác kỳ dị. Cửu long lô dường như hòa tan vào ngũ sắc quang mang vậy. Hạ Nhất Minh lắc đầu, trong lòng cũng không biết có cảm tưởng ra sao nữa. Nếu không phải nhìn hai tay trống trơn, không phải đích thân lấy cửu long lô từ trong không gian giới chỉ ra, hắn tuyệt đối sẽ không tin vào cảm giác lúc này của mình. Thần khí cửu long lô mất tích, bất quá nó không phải rời xa mà đi vào trong ngũ sắc quang mang ngũ hành hoàn tạo ra. Nói cách khác, ngũ hành hoàn đã nuốt mất cửu long lô. Trước khi chuyện này phát sinh, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không thể tin còn có chuyện quỷ dị như vậy xảy ra. Nhưng giờ phút này hắn không thể không tin, yên lặng nhắm hai mắt, Hạ Nhất Minh lẳng lặng cảm thụ ngũ hành không gian. Ngũ hành hoàn vẫn mang lại cảm giác huyết mạch tương thông cho hắn, bất quá ngũ hành không gian trong nó dường như vẫn chưa hoàn chỉnh. Hạ Nhất Minh biết đó là bởi hắn chưa thể ngưng tụ mộc chi hoa. Nếu có thể thuận lợi ngưng tụ mộc chi hoa, có lẽ không gian này sẽ vô cùng hoàn hảo. Tinh thần Hạ Nhất Minh hoàn toàn đắm chìm trong không gian đó. Hắn đột nhiên phát hiện bên trong ngũ hành không gian xuất hiện một hỏa lô cực lớn. Hỏa lô này chính là cửu long lô nhưng lớn hơn không biết bao lần, trước mặt nó bất luận thứ gì cũng trở lên vô cùng nhỏ bé. Nhưng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ quái chính là sự tồn tại của cửu long lô không ảnh hưởng gì tới ngũ hành không gian cả, ngược lại nó càng làm không gian này vững chắc hơn. Phát hiện này khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy không hiểu được. Đặc điểm của ngũ hành hoàn chính là lực lượng cân bằng, đặc biệt trong ngũ hành không gian, ngũ hành lực lượng luôn bảo trì trạng thái cân bằng. Nhưng sau khi cửu long lô gia nhập, hỏa hệ lực lượng đã cường đại tới không thể tưởng tượng ra. Chỉ cần nhìn hỏa lô đỉnh thiên lập địa này cũng biết hỏa hệ lực lượng đạt tới cảnh giới nào rồi. Nhưng cho dù là thế nhưng trong không gian này Hạ Nhất Minh vẫn cảm giác được nó vô cùng vững chắc. Biến hóa thần kỳ như vậy không phải giờ phút này hắn có thể giải thích được. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, trong lòng vô cùng thắc mắc. Cửu long lô đúng là tuyệt chiêu đáy hòm của hắn, cũng bởi có bảo bối này hắn mới có thể đi lại nơi đại dương nguy hiểm. Nhưng lúc này, nó đã thần kỳ tiến vào ngũ hành hoàn không bao giờ chịu sự khống chế của hắn nữa, điều này khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy bất đắc dĩ tới cực điểm. Hắn do dự một chút, cánh tay vung lên, hỏa hệ thủ ấn chỉ trong giây lát đã được biến đổi, hơn nữa còn đánh vào nơi quang mang rực rỡ kia. Khi thủ ấn này tác động vào ngũ hành hoàn, không ngờ nó được đưa tới hỏa lô cực lớn kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Hạ Nhất Minh giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Sau khi cửu long lô tiến vào ngũ hành hoàn không ngờ lại có phản ứng như thế, loại cảm giác lúc trước đã hoàn toàn phục hồi lại. Theo thủ ấn công pháp, cửu long lô một lần nữa tràn đầy hỏa lực lượng, Hạ Nhất Minh thậm chí còn có cảm giác kỳ lạ. Chính là chỉ cần hắn khẽ động cũng có thể xuất ra cỗ hỏa lực cường đại này. Bất quá cho, góc truyện audio.com, dù cấp thêm một lá gan nữa hắn cũng không dám ở nơi này xuất cỗ hỏa lực đó. Có trời mới biết sau khi xuất ra cỗ hỏa lực này sẽ xảy ra tình huống gì. Nếu bởi vậy mà phá hư ngũ hành hoàn, khi đó hắn mới chính là khóc không ra nước mắt. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh đã cảm nhận được hỏa lực lượng từ bên ngoài ép tới. Mặc dù cỗ hỏa lực lượng này không thể sánh bằng hỏa lực lượng trong ngũ hành hoàn nhưng cũng không thể khinh thường nó. Đột nhiên Hạ Nhất Minh có suy nghĩ, cửu long lô có thể xuất ra hỏa lực lượng lẽ nào không thể thu vào. Sở dĩ có ý nghĩ này vì hắn khi nãy đã chứng kiến Lệ Nhã Tĩnh sử dụng cửu long lô mô phỏng hấp thu lại lực lượng hỏa hệ bạo liệt xung quanh. Cũng vì thấy được toàn bộ quá trình này khiến Hạ Nhất Minh mới có ý tưởng đột phá như vậy. Hai tay vung lên, trước ngực hắn hình thành một mảng không gian dày đặc kết thành bởi thủ ấn. Khi thủ ấn cuối cùng hình thành, Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng dùng phong lực lượng đẩy nó về phía trước. Lúc này trước mặt Hạ Nhất Minh chính là bảy đầu hỏa long đỏ rực, thủ ấn dày đặc được Hạ Nhất Minh chậm rãi đẩy vào giữa chúng. Âm thanh ầm ù lập tức phát ra, mảnh không gian đỏ rực kia mặc dù ẩn chứa lực lượng khó tin, bất quá khi thủ ấn của Hạ Nhất Minh truyền tới lập tức quấn lấy nó. Hai tay Hạ Nhất Minh bất chợt thu lại mang theo một mảnh hỏa lực đỏ tươi như máu, mảnh hỏa lực đó chính là một đầu hỏa long đang liều mạng giãy giụa. Nhưng mặc cho nó không cam lòng nhưng căn bản không thể chống lại, chỉ trong nháy mắt đã bị cuốn vào ngũ hành không gian. Hạ Nhất Minh sớm đã tập trung toàn bộ tinh lực vào trong đó, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được hỏa long sau khi bị cuốn vào ngũ hành không gian lập tức được đưa tới hỏa lô cực lớn kia. Khi tới gần hỏa lô này, hỏa long không dãy dụa nữa mà ngược lại trăm phương ngàn kế tìm cách chui vào. Rốt cuộc miệng lô hé ra một chút, mặc dù chỉ một chút thôi cũng đủ để hỏa long đáng thương kia tiến vào. Quang mang lóe lên, hỏa long như nguyện ý tiến vào cửu long lô. Sau đó tất cả trở lại bình yên như cũ, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hạ Nhất Minh trầm ngâm hồi lâu, hai mắt hắn mơ hồ phát sáng. Thần khí quả nhiên không làm hắn thất vọng, nhưng điều duy nhất khiến hắn kiêng kỵ chính là, ngũ hành hoàn cắn nuốt cửu long lô không biết rốt cuộc với hắn là lợi hay hại đây. Chẳng qua với thực lực lúc này, Hạ Nhất Minh không cách nào khu trục được cửu long lô cũng đành chấp nhận vậy. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lần nữa nhìn về không gian hỏa hệ trước mắt, mặc dù lúc này nó thiếu đi một đầu hỏa long như vẫn còn 6 đầu hỏa long nữa, hắn không ngại. Bất quá trong lòng Lệ Nhã Tĩnh cũng đã tràn ngập sợ hãi. Nàng không tiếc hết thảy, thậm chí ngay cả bí mật về hỏa linh chi thể cũng để lộ ra. Nhưng khi nàng phát huy toàn bộ uy lực của 7 đầu hỏa long tới cực hạn, không ngờ không thể đột phá được hỏa chi hoa quỷ dị của đối phương. Lệ Nhã Tĩnh thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc lực lượng gì khiến cho hỏa chi hoa trở lên cường đại như vậy. Ngay cả toàn lực ứng phó nàng cũng không thể làm gì được. Đang khi do dự đột nhiên Lệ Nhã Tĩnh cảm nhận được khí tức của đối phương biến đổi, khí tức hỏa hệ biến thành một cỗ khí tức vô cùng kỳ lạ. Mặc dù khí tức thay đổi nhưng lực lượng phòng ngự của đối phương vô cùng cường đại, thậm chí so với hỏa chi hoa đơn thuần còn cường đại. Gocchuyenaudio.com Hơn, trong lòng Lệ Nhã Tĩnh thầm kêu khổ không ngừng, nhưng lúc này đã cưỡi lên lưng hổ, muốn xuống dễ dàng thế sao? Chuyện phát sinh tiếp theo cơ hồ khiến nàng thừa ra. Khí tức đối phương đột nhiên tăng vọt, sau đó giống như chim ưng bắt rắn, trong không gian chộp đi một đầu hỏa long của nàng. Loại chuyện này đừng nói chưa nghe qua, cho dù là nghĩ qua cũng chưa từng, kể cả trong ghi chép từ xưa tới nay cũng chưa từng đề cập qua. Đợi khi Lệ Nhã Tĩnh từ trong hoảng hốt bình tĩnh lại, nàng phát hiện khí tức của đối phương lúc này càng cường đại hơn. Dường như không thỏa mãn với một đầu hỏa long vừa rồi, hắn đồng thời cuốn đi 2 đầu hỏa long tiếp theo. Lệ Nhã Tĩnh sợ tới hồn phi phách tán, nàng không để ý tới hình tượng nữa, lập tức hét lên, thủ ấn công pháp cuống quýt huy động, liều mạng thu số hỏa long còn lại, không dám để chúng xuất hiện ở nơi này. Trong nháy mắt tại đại giác kỹ tràng xuất hiện một màn quỷ dị. Vô số hỏa long uy phong lẫm lẫm, khí thế quét ngang thiên hạ, liều mạng chạy về trốn, giống như sau lưng chúng có vật gì đang đuổi theo vậy. Chứng kiến màn này khiến đám người quan sát không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. 4 đầu hỏa long nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như cự mãng đột nhiên biến thành cá trạch, trong thời gian ngắn nhất vứt bỏ đi hỏa lực lượng vừa hấp thu bên ngoài, biến thành lực lượng ban đầu trở về cửu long lô trên tay Lệ Nhã Tĩnh. Còn nơi vị trí Hạ Nhất Minh đứng lúc đầu đột nhiên xuất hiện thêm luồng sáng ngũ sắc hình cầu. Không ai có thể nhìn thấu bên trong luồng sáng ngũ sắc đó là gì, nhưng khiến mọi người hoảng sợ là luồng sáng này đột nhiên bành trướng bao phủ 2 đầu hỏa long vào đó. 2 đầu hỏa long này kịch liệt giãy giụa nhưng nhiệt lượng trên cơ thể nhanh chóng biến mất khiến thân thể chúng nhỏ lại như ban đầu. Chỉ trong giây lát đó, một âm thanh vang dội truyền ra, thân thể 2 đầu hỏa long cũng bị hấp thu vào ngũ sắc quang mang kia. Phát sinh này quả thực vô cùng khó tin, trong lòng mỗi người đều xuất hiện cảm giác hồi hộp. Luồng sáng kia ngay cả hỏa long trong cửu long lô cũng có thể cắn nuốt, vậy còn thứ gì nó không thể ăn đây? Cảm giác hô hấp không thông nháy mắt xuất hiện trong thần kinh mỗi người. Mặc kệ bọn họ lúc này cao hứng hay khiếp sợ, nhưng đều phát hiện một cỗ hàn khí tràn ngập mỗi ngõ ngách thân thể. Ngũ sắc quang mang bắt đầu phát ra từng luồng sáng chói mắt. Sau đó nó chậm rãi thu liễm hình thành ngũ hành chi hoa trước mặt Hạ Nhất Minh. Cuối cùng ngũ hành chi hoa biến trở lại thành ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh hãnh diện ngẩng đầu, ánh mắt quan sát xung quanh. Hắn ngạc nhiên phát hiện trừ kim chiến dịch ra, tất cả mọi ánh mắt nhìn hắn đều mang theo vẻ hãi hùng cùng tôn kính. Cho dù là 3 vị tôn giả lâu năm trên đài cao cũng không ngoại lệ. Cách chương.